hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ. Nào có ai hay ta gặp tình cờ, nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi. Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào sẽ trong phai trong lòng nỗi nhớ. Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù, xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá từng giọt sương thu yêu em. Điều chưa nói lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, trôi xuôi qua gành qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người. Trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá từng giọt sương thu yêu em thật thà. Em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa, quá vội một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa.